Chương 2641, bọn ngu xuẩn này. Đạo linh do phi thiên tộc lão tổ phi vô song ý chí ngưng tụ mà thành này, tản ra kinh người thủy tổ chi uy, thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tại dưới thủy tổ chi uy này, cũng muốn nhận tuyệt đối áp chế, là tuyệt đối, không có một tia sức phản kháng. Nhìn thấy tôn này đạo linh ngưng tụ hình thành, phi thiên tấn, phi thiên trình bọn người trong lòng vui mừng, lộ ra buông lỏng thần sắc. Hoàng Tiểu Long, tôn này đạo linh là chúng ta phi thiên lão tổ ý chí biến thành, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Phi thiên trình lạnh lùng cười nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đem phi thiên huyết bia ngoan ngoãn dâng lên còn kịp, các ngươi hiện tại dừng lại, hướng ta quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, còn kịp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cái gì? Phi thiên tấn đám người sắc mặt giận dữ, sắp chết đến nơi, vẫn không biết sống chết, đại đạo linh trưởng, tại phi thiên tấn. Phi thiên trình bọn người tề nhiên thôi động dưới, chỉ gặp tôn này to lớn đạo linh lật bàn tay một cái, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh ép xuống, như hai cái sơn mạch to lớn, đại đạo chi lực cuồng tiết mà xuống, tại dưới đôi chưởng lực to lớn như dãy núi, đại đạo chi lực đủ để hủy diệt tòa này phi thiên thành, tòa này phi thiên thánh địa này, thiên địa tự hồ cũng ở tại trong bị tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long tại dưới hai cái cự chưởng này, thật nhỏ như hạt bụi nhỏ, hoặc là như hạt bụi nhỏ cũng không tính là. Cự chưởng trong nháy mắt liền nổ xuống, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, tiếp tục oanh đè xuống, oanh, thiên địa kịch liệt rung lên, lực lượng kinh khủng này, làm cho cả phi thiên thành cũng vì đó kịch chấn, dù là có đại trận lực lượng xông cản, vẫn khó mà chống cự lực lượng này tiết ra ngoài, phi thiên thành tất cả cường giả ai cũng hãi nhiên, vừa rồi rung mạnh, chuyện gì xảy ra? Có cường giả kinh hãi, là phi thiên tổng phủ phương hướng truyền đến. Cái kia tự như là có đại đạo chi lực lực lượng. Chẳng lẽ là có thủy tổ cường giả động thủ, không có khả năng. Thủy tổ cường giả động thủ, trùng kích chi lực tuyệt đối sẽ không như vậy chi yếu. Là phi thiên đại trận, không sai, khẳng định là phi thiên tộc nguyên lão mở ra phi thiên đại trận. Thế nhưng là phi thiên tộc nguyên lão vì sao cái gì mở ra phi thiên đại trận, tại đối phó ai, chỉ có thủy tổ cảnh cao thủ mới đáng giá phi thiên tộc nguyên lão mở ra phi thiên đại trận đi. Phi thiên thành chúng cường giả nghị luận ầm ĩ, mà bị phi thiên tấn, phi thiên trình dụng kế, lừa gạt, đến tạm thời rời đi phi thiên thánh địa phi yến tử cùng phi thiên long bằng rất nhanh cũng biết tin tức, có người mở ra phi thiên đại trận. Phi yến tử khẽ giật mình, tiếp theo gương mặt xinh đẹp đại biến, không tốt, là phi thiên tấn bọn hắn. Tiếp lấy lộ ra phi thiên long bằng bọn người không sở hữu thấy qua tức hỗn hển thần sắc, bọn ngu xuẩn này. Bọn ngu xuẩn này, ta muốn giết các ngươi. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu phi thiên tấn bọn hắn vì cái gì mở ra phi thiên đại trận, minh bạch phi thiên tấn bọn hắn muốn đối phó chính là ai, cùng với phi yến tử phi thiên long bằng lại là một mặt mơ hồ, lúc này hắn còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, tộc trưởng, ngươi đây là. Phi thiên long bằng nghi hoặc hỏi, phi thiên tấn bọn hắn mở ra phi thiên đại trận trấn áp Hoàng Tiểu Long, khẳng định là đối phó Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn bọn ngu xuẩn này muốn thông qua phi thiên đại trận trấn áp Hoàng Tiểu Long, sau đó cướp đoạt phi thiên huyết bia. Phi yến tử gấp hỏng nói, bọn hắn không muốn để cho Hoàng Tiểu Long đạt được phi thiên bảo tàng đại đạo chi bảo. Cái gì? Phi thiên long bằng nghe chút, sắc mặt đại biến, sau phi yến tử càng kịch liệt hơn giận, phi thiên tấn bọn lão già này, đây là đang hại chúng ta phi thiên tộc A, nhanh, chúng ta nhanh chạy trở về phi thiên tổng phủ. Phi yến tử mang theo phi thiên long bằng còn có cái khác ba vị nguyên lão phá không rời đi, cấp tốc trở về phi thiên tổng phủ, đồng thời, phi yến tử dùng tín phù cho phi thiên tấn bọn người hạ lệnh, để bọn hắn đình chỉ thôi động phi thiên đại trận, để bọn hắn hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu cầu xin tha thứ cùng thỉnh tội, chỉ mong đi, còn có thể tới kịp. Phi yến tử gấp đến độ như chảo nóng chi kiến, tốc độ không ngừng tăng tốc, lúc này, tại phi thiên tổng phủ cấm địa đại trận trên không, phi thiên tấn bọn người nhận được phi yến tử tính phù mệnh lệnh, tộc trưởng vậy mà để cho chúng ta đình chỉ thôi động phi thiên đại trận, hơn nữa còn để cho chúng ta cho Hoàng Tiểu Long dập đầu nhận tội. Cầu xin tha thứ, phi thiên tấn đọc thư phù đằng sau, cười lạnh, hắn một cái bị vây ở trong đại trận sâu kiến, dựa vào cái gì là chúng ta cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì cái gì không phải hắn hướng chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dâng lên phi thiên huyết bia. Buồn cười, không sai, chờ tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng gấp trở về, chúng ta bắt giữ Hoàng Tiểu Long, đoạt đến phi thiên huyết bia, liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Phi thiên trình cười to, một mặt đắc ý, chúng nguyên lão nhìn xem tôn này đạo linh đánh xuống to lớn song chưởng, Tại đạo linh dưới song chưởng, Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân hiện tại sợ là đã bị đập thành thịt băm đi. Phi Thiên Nhân Hòa cười nói, đám người gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, đạo linh dưới song chưởng to lớn, Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân tuyệt đối đã là thịt băm, về phần cái kia thủy tổ thi thể Hắc La mặc dù sẽ không thịt băm, nhưng là khẳng định cũng bị đập vào lòng đất. Trạm Nhi, Hoàng Tiểu Long hủy ngươi thánh thể nhục thân, hôm nay vi phụ cuối cùng vì ngươi báo thù. Phi Thiên Tấn giọng căm hận nói, ngay tại Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người vui mừng lúc, đột nhiên, đạo linh hai cái to lớn song chưởng đáy chăn bên dưới thứ gì chậm rãi đỉnh đi lên, không ngừng bị đẩy ra, dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hướng lên khỏe mạnh nhô lên, từng đạo kim quang từ dưới bàn tay bắn ra mà ra, từ trong song chưởng năm ngón tay thấu lên cửu thiên, đâm vào Phi Thiên Tấn bọn người hai mắt đau xót, đây là Phi Thiên Tấn đám người sắc mặt sợ hãi đại biến. Chỉ gặp đạo linh to lớn song chưởng rốt cuộc ép không được dưới đáy quang mang, bị quang mang xông lên, trực tiếp chấn động đến hất ra. Tôn này đạo linh tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải đại trận quang tráo phía trên, ầm vang vang vọng không thôi. Tại trong kim quang đâm người kia, Hoàng Tiểu Long thân ảnh, sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn về Phi Thiên Tấn bọn người. Cái gì? Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long không hư hại chút nào, Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người ai cũng hai mắt trừng trừng. Hải nhiên, đây chính là bọn hắn Phi Thiên Lão Tổ ý chí sau đó dung hợp bọn hắn bản mệnh huyết mạch mà thôn phệ đại đạo âm phù ngưng tụ mà thành đạo linh, song chưởng toàn lực phía dưới, liền xem như thủy tổ nhất trọng cao thủ cũng muốn thụ thương, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể không chút nào tổn hại, ngươi, làm sao lại như vậy? Phi Thiên Tấn rung giọng, lúc này, Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, liền đã đi tới tôn này đạo linh trước mặt, tại Phi Thiên Tấn bọn người dưới con mắt dọa người. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem tôn này đạo linh đánh cho chia năm xẻ bảy, một lần nữa hóa thành đại đạo âm phù, ngay cả Phi Thiên Tấn đám người bản mệnh huyết mạch cũng bị đánh cho tứ tán. Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người bị bản mệnh huyết mạch phản vệ, nhao nhao miệng phun máu tươi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, song quyền hư không oanh một cái, quyền kình trực tiếp xuyên thấu qua hạch tâm đại trận lồng ánh sáng, không có chút nào cản trở, đánh phía Phi Thiên Tấn. Phi Thiên Trình bọn người trên thân, Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người đau thương vừa gọi, bắn ngược ra ngoài, đập vỡ không biết bao nhiêu sơn phong, Hoàng Tiểu Long song chưởng vung lên, liền đem đại trận quang tráo đánh sơ sát, sau đó bước ra hạch tâm đại trận khu vực, đi tới Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người trước mặt, không có khả năng. Đại trận cấm chế, làm sao có thể đối với ngươi vô dụng? Phi Thiên Tấn nghẹn ngào, chương 2642, vui vẻ vô ích một trận. Hoàng Tiểu Long vừa rồi quyền kình có thể trực tiếp xuyên qua đại trận quang tráo, ý vị này Phi Thiên đại trận cấm chế đối với Hoàng Tiểu Long căn bản vô dụng. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc sợ hãi đồng thời, khó có thể lý giải được, không cách nào nghĩ thông, rất giật mình. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người, trước đó, hắn không có xuất thủ, chỉ là muốn nhìn xem Phi Thiên đại trận Phi Thiên đạo linh uy lực mà thôi, bất quá, Phi Thiên đạo linh uy lực, để Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng, đương nhiên, cũng là bởi vì thôi động đại trận chính là Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người, nếu là do thủy tổ cảnh cao thủ thôi động, cái này Phi Thiên đạo linh uy lực tuyệt đối không chỉ một chút như thế, Phi Thiên Tấn hắc hắc cười lạnh, sắc mặt dữ tợn, Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận chúng ta xem thường ngươi, nhưng là nơi này là chúng ta Phi Thiên tộc tổng phủ, là chúng ta Phi Thiên tộc cấm địa, ngươi dám bắt chúng ta thế nào, có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, một quyền đánh xuống, lập tức, liền đem hắn ngực trực tiếp đánh xuyên, Phi Thiên Tấn kêu thảm, Thiên Tấn Nguyên Lão. Phi Thiên tộc chúng Nguyên Lão kinh hô kêu to, bọn hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thực có can đảm đối bọn hắn ra tay độc ác. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Phi Thiên Trình, Phi Thiên Trình sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, bắt chước làm theo, trực tiếp đem hắn ngực đánh cho lỗ thủng, sau đó, Hoàng Tiểu Long một quyền lại một quyền, mỗi một quyền, Phi Thiên tộc liền có một cái Nguyên Lão bị Hoàng Tiểu Long đánh xuyên, không có ngoại lệ, không có bất ngờ, Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người rơi xuống đất, kêu thảm một mảnh, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, đem Phi Thiên Tấn nắm bắt đến trước mặt, Phi Thiên Tấn vừa sợ vừa giận vừa hận, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững, đã ngươi nhi tử thánh thể nhục thân đều bị ta diệt, ta nếu không diệt ngươi. Chẳng phải là xin lỗi ngươi bảo bối Trạm Nhi kia, Phi Thiên Tấn kinh hãi, Hoàng Tiểu Long muốn diệt hắn thánh thể nhục thân. Một khi hắn thánh thể nhục thân bị diệt, vậy hắn chẳng phải là muốn, chậm đã. Hoàng Tiểu Long, ngươi không thể diệt ta thánh thể nhục thân. Phi Thiên Tấn nhanh chóng kêu to, ngươi vừa rồi luôn miệng nói muốn trấn áp ta, cướp ta phi thiên huyết bia, diệt ta thánh thể nhục thân, ta vì cái gì liền không thể diệt ngươi thánh thể nhục thân. Hoàng Tiểu Long một mặt đùa cợt mà nhìn xem Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Tấn sắc mặt đỏ lên như tím, hai mắt khủng hoảng, chi nhưng, Hoàng Tiểu Long hữu quyền nâng lên, đột nhiên một quyền đánh xuống, oanh, chỉ gặp Phi Thiên Tấn kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thánh thể nhục thân hóa thành vô số mảnh vỡ, bay lả tả, chỉ còn thánh hồn chạy ra. Phi Thiên Trình đám người gặp Phi Thiên Tấn thánh thể nhục thân bị Hoàng Tiểu Long một quyền nói diệt liền diệt, âm thanh ầm vang nổ nát vụn kia, để bọn hắn trong lòng đột nhiên một co rút. Phi Thiên Trình bọn người ức chế không nổi trong lòng sợ hãi, giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn cùng cái khác rất nhiều thánh cảnh một dạng, đồng dạng có sự sợ hãi đối với tử vong. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Phi Thiên Trình, ngoại trừ Phi Thiên Tấn, cái này Phi Thiên Trình là vừa rồi làm cho nhất vui mừng. Phi Thiên Trình gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên người mình, sắc mặt tái nhợt không máu, hắn đang muốn hoảng sợ mà chạy, phát hiện khủng bố hấp nạp chi lực để hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay đi. Hoàng Tiểu Long đem Phi Thiên Trình nắm bắt đến trước mặt, ngươi cho rằng các ngươi những trò vặt kia, ta thật không biết. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Phi Thiên Trình, lạnh lùng, các ngươi nói các ngươi đêm nay mở ra Phi Thiên Bảo Tàng, ta lại há không biết là chuyện gì xảy ra, ta bất quá là rảnh đến nhàm chán. Cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, nhìn các ngươi đến cùng chơi hoa dạng gì mà thôi. Phi Thiên Trình sắc mặt tro tàn, Hoàng Tiểu Long, cầu ngươi không cần hủy ta thánh thể nhục thân, chúng ta cũng chỉ là chịu Nguyên Vương Phong dụ dỗ, là Nguyên Vương Phong cùng Nguyên Thiên Hành bọn hắn để cho chúng ta làm như thế. Phi Thiên Trình nhanh chóng giải thích nói, không có quan hệ gì với chúng ta, lại là Nguyên Vương Phong, Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang, Nguyên Vương Phong cùng Nguyên Thiên Hành thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá nghe được Phi Thiên Trình cuối cùng giải thích nói không có quan hệ gì với bọn họ lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Phi Thiên Trình thánh thể nhục thân tiêu diệt. Phi Thiên tộc chúng Nguyên lão sắc mặt sợ hãi đại biến. Kỳ thật, Nguyên Vương Phong liên hệ chính là Phi Thiên Tấn cùng Phi Thiên Trình, Nguyên lão khác cũng không biết Nguyên Vương Phong sự tình, bọn hắn chỉ là chịu Phi Thiên Tấn cùng Phi Thiên Trình xúi dục mà thôi. Hoàng Tiểu Long điện hạ, thủ hạ lưu tình. Lúc này chân trời vang lên một tiếng dễ nghe êm tai kiều nộn thanh âm, nghe được đạo thanh âm này, Phi Thiên tộc chúng Nguyên lão trên mặt đại hỷ, như nhặt được trùng sinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp Phi Yến Tử mang theo Phi Thiên Long bằng mấy người phá không mà tới, chớp mắt, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng mấy người liền tới đến trước mặt mọi người, Hoàng Tiểu Long điện hạ, thủ hạ lưu tình. Đi vào về sau, Phi Yến Tử vừa vội nhưng hướng Hoàng Tiểu Long nói, thanh âm có khẩn cầu. Chúng Nguyên lão ngông cuồng vi phạm ta mệnh lệnh, mở ra phi thiên đại trận ra tay với ngươi, ta sẽ tra ra, đến lúc đó nghiêm khắc xử trí bọn hắn, sau đó cho Hoàng Tiểu Long điện hạ một câu trả lời thỏa đáng, Phi Thiên Long bằng cũng mở miệng cầu tình. Lúc này, cái kia Phi Thiên Tấn Thánh Hồn lại gọi rầm rĩ nói, tộc trưởng, là Hoàng Tiểu Long hắn lén xông vào chúng ta cấm địa, vọng tưởng một thân một mình mở ra phi thiên bảo tàng, hắn muốn nuốt một mình chúng ta phi thiên bảo tàng, may mắn bị chúng ta phát hiện. Sau đó mở ra phi thiên đại trận trấn áp, xin mời tộc trưởng minh giám a, chúng ta là đang bảo vệ phi thiên tộc bảo tàng. Phi Yến Tử không nghĩ tới đến lúc này Phi Thiên Tấn lại còn dựa vào lý lẽ biện luận, quả thực là. Phi Yến Tử đôi mắt đẹp hàng mang một phun, đẹp tay nhất chuyển, liền gặp Phi Thiên Tấn thánh hồn như là con ruồi một dạng, trong nháy mắt bị đập xuống tại đất. Chấm chấm chấm. Dị phủ dị vương thành, Nguyên Vương Phong đối với Nguyên Thiên Hành vui mừng cười nói, Nguyên Thiên Hành điện hạ, vừa mới Phi Thiên Tấn truyền đến tin tức tốt. Bọn hắn đã thành công đem Hoàng Tiểu Long đưa vào Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm. Cũng nói, Hoàng Tiểu Long là mọc cánh khó thoát, thật chứ? Nguyên Thiên Hành bán tính bán nghi, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy dễ dàng bị bọn hắn đưa vào Phi Thiên Đại Trận. Điện hạ yên tâm, Phi Thiên Trình cũng truyền tới tin tức, cùng Phi Thiên Tấn thuyết pháp nhất trí. Nguyên Vương Phong cười nói, thật sự là không nghĩ tới a. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, chúng ta căn bản không cần chút sức lực liền có thể giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, lúc đầu lúc trước bọn hắn liền không có ôm lấy bao lớn hy vọng, không nghĩ tới thật đúng là để Phi Thiên Tấn bọn người thành công, chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long đưa vào Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm, theo Nguyên Vương Phong, Hoàng Tiểu Long tuyệt khó thoát rơi. Nguyên Thiên Hành nghe vậy, gật đầu cười nói cho bọn hắn, nếu bọn họ thật có thể tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân, ta sẽ cho bọn hắn thật to kinh hỉ, ngoại trừ lúc trước điều kiện, chờ ta lên làm thiếu phủ chủ, sẽ cái khác khen thưởng bọn hắn, Nguyên Vương Phong xác nhận, còn có, hiện tại liên hệ bọn hắn, để bọn hắn không nên khinh thường, toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không nên để Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Nguyên Thiên Hành trầm ngâm nói, tốt nhất để bọn hắn thôi động phi thiên đại trận đạo linh, Nguyên Vương Phong lúc này chiếu Nguyên Thiên Hành ý tứ, lúc này gửi thư tín phù để phi thiên tấn, phi thiên trình thôi động phi thiên đạo linh, chỉ là lần này, nửa ngày sau lại vẫn không thấy phi thiên tấn, phi thiên trình hai người hồi âm, Nguyên Vương Phong lại thử liên hệ mấy lần, vẫn là như vậy, hai tên phế vật này, sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Để cho ta vui vẻ vô ích một trận. Để phi thiên thành thám tử hỏi thăm một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên Thiên Hành sắc mặt có chút âm trầm, chương 2643, siêu cấp cự điểu. Nguyên Vương Phong không dám thất lễ, tranh thủ thời gian liên hệ trong phi thiên thành thám tử toàn lực tìm hiểu lần này tin tức, nhưng là, bởi vì phi yến tử toàn diện phong tỏa tin tức, Nguyên Vương Phong những thám tử này lại thế nào khả năng nghe được đến. Nguyên Vương Phong những thám tử này tối đa cũng liền thăm dò được phi thiên tộc Nguyên Lão mở ra phi thiên đại trận, chỉ biết là phi thiên tộc Nguyên Lão muốn đối phó ai, về phần đối phó ai, không rõ ràng, đây không phải mẹ nhà hắn nói nhảm sao, bọn hắn lại làm sao không biết phi thiên tấn, phi thiên trình mở ra phi thiên đại trận. Bọn hắn còn biết phi thiên tấn bọn người đối phó là Hoàng Tiểu Long, bọn hắn muốn là kết quả. Cụ thể kết quả? Còn có, Hoàng Tiểu Long bị vây ở phi thiên đại trận đằng sau, lại xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ nhà hắn, phế vật. Đều là phế vật. Nguyên Vương Phong giận tê, được rồi, coi như lần này không diệt được Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân cũng không có gì. Nguyên Thiên Hành lãnh đạm nói, dù sao rất nhanh liền là thiếu phủ chủ tranh cử lôi đài, hắn sớm muộn muốn chết, liền để hắn lại sống thêm hơn 20 năm thôi, kỳ thật, phi thiên tấn. Phi Thiên Trình hai người cũng không có cáo tri Nguyên Thiên Hành cùng Nguyên Vương Phong có quan hệ phi thiên huyết bia sự tình, cho nên, Nguyên Thiên Hành hai người cũng không biết Hoàng Tiểu Long đến phi thiên tộc nhưng thật ra là muốn mở ra phi thiên bảo tàng, nhưng thật ra là mượn nhờ trong phi thiên bảo tàng đại đạo chi bảo đến đề thăng thực lực, không phải vậy, chỉ sợ Nguyên Thiên Hành hiện tại cũng sẽ không bình tĩnh như vậy như vậy. Mấy ngày, trôi qua rất nhanh, phi thiên tấn bọn người mặc dù mở ra phi thiên đại trận, đưa tới phi thiên thành thậm chí phi thiên thánh địa kinh hoảng, nhưng là tại phi yến tử trấn áp xuống, rất nhanh chuyện này liền bình ổn lại, bởi vì phi yến tử cùng phi thiên long bằng ra mặt cầu tình, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn cùng phi thiên tộc quan hệ chuyển biến xấu, cho nên liền đáp ứng để phi yến tử thân ra việc này. Vài ngày sau, phi yến tử ra việc này, sau đó nghiêm khắc xử trí kẻ cầm đầu phi thiên tấn, phi thiên trình hai người, cái khác nhận hai người xúi dục Nguyên Lão cũng theo tộc quy từng cái xử trí. Cho Hoàng Tiểu Long một câu trả lời thỏa đáng, chuyện này, liền như vậy đi qua, bất quá, trải qua này sự tình đằng sau, Hoàng Tiểu Long cùng phi thiên tộc không chỉ có không có cách ngăn, ngược lại cùng phi yến tử quen thuộc không ít, bởi vì tại phi yến tử ra sự tình về sau, đối với Hoàng Tiểu Long ấy nấy, ba ngày hai đầu hướng Hoàng Tiểu Long cung điện chạy, thân thuộc trải qua cùng đối với Hoàng Tiểu Long biểu thị ấy nấy, rất nhanh, đến ước định khi trước mở ra bảo tàng kỳ hạn, ngày đó, phi yến tử cùng phi thiên long bằng cùng một đám Nguyên Lão tới, mời Hoàng Tiểu Long cùng nhau đi tới phi thiên bảo tàng. Đương nhiên, mở ra bảo tàng sự tình, phi yến tử phong tỏa đến cực nghiêm mật, cho nên cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long, phi yến tử, phi thiên long bằng cùng chúng Nguyên Lão biết. Phi thiên bảo tàng, ở vào phi thiên cấm địa chỗ sâu nhất, nhưng là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, đây chính là phi thiên bảo tàng. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt, có chút mắt trợn tròn. Chỉ gặp nằm ngang ở trước mắt bọn hắn chính là một cái to lớn chim bay. Một tòa chim bay pho tượng, không biết là dùng tài liệu gì đúc thành, toàn thân tản ra u ám quang mang. Vâng, đây chính là chúng ta phi thiên bảo tàng, đại môn cửa vào ngay tại đó. Phi yến tử một chỉ miệng chim bay, bảo tàng cửa vào thiết lập tại đại điểu trong miệng, Hoàng Tiểu Long hải nhiên, cũng thua thiệt cái kia phi thiên tộc lão tổ phi vô song nghĩ ra được. Bất quá không thể không nói chim này siêu cấp to lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn lên, có loại che đậy mặt trời cảm giác, chim lớn như vậy, thiên địa hiếm thấy, ngay tại Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú trước mắt cự điểu lúc, phi thiên long bằng đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, cười nói, thế nào Hoàng Tiểu Long điện hạ, chim này đủ lớn đi, đây chính là chúng ta phi thiên tộc lão tổ bản thể, là chúng ta lão tổ năm đó dựa theo bản thể hắn đúc thành mà thành, phi thiên tộc lão tổ phi vô song bản thể. Hoàng Tiểu Long lại là ngạc nhiên, cái này vẫn thật không nghĩ tới. Là đủ lớn. Hoàng Tiểu Long một mặt chân thành nói. Một bên Phi Yến Tử nghe Hoàng Tiểu Long trong lời nói có ý riêng, khuôn mặt đỏ lên, âm thầm xì Hoàng Tiểu Long một ngụm, tiểu gia hỏa này nguyên lai cũng có không đứng đắn một mặt. Phi Thiên Long bằng lại hướng Hoàng Tiểu Long khen khen tự đắc giới thiệu bọn hắn Phi Thiên tộc lão tổ Phi Vô Song bản thể siêu cấp cự điểu này một chút kinh người uy lực. Phi Yến Tử thực sự nghe không vô, đánh gãy về sau, mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cự điểu miệng rộng trước. Cự điểu miệng rộng có một cái một mặt cửa lớn, trên cửa lớn vô cùng đơn giản, không có gì đạo văn phức tạp, nhưng là lại như thế nào giấu giếm được Hoàng Tiểu Long hai mắt, phía trên kinh khủng cấm chế, Hoàng Tiểu Long một chút liền nhìn ra. Phi Vô Song năm đó thân là dị vực mạnh nhất một trong tam đại cường giả, bố trí cấm chế, tự nhiên không phải rất nhiều thủy tổ trung giai cao thủ có thể so. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, đem Phi Thiên Huyết Bia lấy ra ngoài, sau đó thôi động huyết văn trên Phi Thiên Huyết Bia, lập tức, huyết sắc quang mang tăng vọt, trùng điệp huyết sắc quang mang như là gợn sóng đồng dạng hướng cửa lớn bao phủ, động thủ. Phi Yến Tử giọng dịu dàng quát, lập tức, Phi Thiên Long bằng cùng Phi Thiên tộc chúng nguyên lão thúc dục thể nội bản mệnh thiên phú lực lượng, mi tâm vương tộc phù văn quang mang mãnh liệt bắn, muốn mở ra Phi Thiên bảo tàng, cần Phi Thiên huyết bia, hơn nữa còn cần Phi Thiên tộc 30 trở lên thánh cảnh cao giai bản mệnh thiên phú lực lượng mới được, cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Năm đó Phi Vô Song chính là cân nhắc đến Phi Thiên huyết bia có khả năng rơi xuống người khác trong tay, cho nên mới thiết hạ điều kiện như vậy. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Phi Thiên tộc không phối hợp. Nếu không phối hợp, vậy hắn liền trực tiếp hàng phục Phi Thiên tộc chúng nguyên lão, trực tiếp khống chế, sau đó trực tiếp mở ra, cũng giống vậy, tại Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử đám người tiếp tục thôi động Phi Thiên huyết bia cùng bản mệnh thiên phú lực lượng phía dưới, cự điểu càng ngày càng sáng lên, càng ngày càng sáng ra, toàn bộ chim như cùng sống đến đây đồng dạng, tản ra kinh người thủy tổ chi uy, từng đầu đại đạo quang mang không ngừng quấn quanh, bắn ra, toàn bộ cấm địa đều giống như ban ngày, bất quá. Phi Yến Tử đã sớm mở ra Phi Thiên Đại Trận, bao phủ lại đây hết thảy, cho nên những dị tượng này cũng không có kinh động đến Phi Thiên Thành cường giả khác. Như vậy sau mấy tiếng, rốt cục, trên phiến đại môn kia, đạo văn chậm rãi hội tụ, tạo thành một cái chữ Phi cổ văn. Tiếp theo, một không có mà vào, đại môn từ từ mở ra. Khi đại môn mở ra, không có kinh người thánh linh khí, càng không có đại đạo chi lực tràn ra ngoài, không có gì đặc biệt. Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử bọn người rảo bước tiến lên đại môn, nhìn thấy bên trong trong nháy mắt, lại là sợ ngây người, vô luận là Hoàng Tiểu Long hay là Phi Yến Tử, hay là Phi Thiên Long bằng bọn người là hai mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp toàn bộ cự điểu thể nội, khắp nơi là thánh dược, khắp nơi là thánh đan, khắp nơi là thiên địa hy hữu nhất bảo bối, từng cây, từng mai, liền như thế lơ lửng tại cự điểu thể nội trên không, đại đạo chi bảo, Phi Thiên tộc nguyên lão kinh hô, chỗ sâu nhất, là từng kiện đại đạo chi bảo, có đại đạo chi đan, có thủy tổ đạo khí, có đại đạo chi dược, có đại đạo chi thạch. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nóng bỏng, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến trong Phi Thiên bảo tàng lại có nhiều như vậy đại đạo chi bảo, cái kia Phi Vô Song thật đúng là đàn ông, rất đàn ông, vậy mà bỏ được lưu lại nhiều như vậy đại đạo chi bảo cho Phi Thiên tộc. Đây chính là đại đạo chi bảo A, một viên đại đạo chi đan, cũng có thể làm cho rất nhiều thủy tổ cao thủ cướp được thổ huyết. Chương 2644, Thiên Tế. Nếu là vương tộc khác, dị vực thủy tổ khác biết trong Phi Thiên Bảo Tàng có nhiều như vậy đại đạo chi bảo, chỉ sợ là liều mạng cũng muốn đem Phi Thiên Bảo Tàng oanh mở, sau đó liều mạng cũng muốn cướp được những này đại đạo chi bảo. Nhưng là, hiện tại, những này đại đạo chi bảo toàn bộ đều là hắn Hoàng Tiểu Long, có những này đại đạo chi bảo, hắn còn lo gì không thể đột phá thánh cảnh tứ trọng. Hắn còn lo gì đến lúc đó trên lôi đài ép không chết nguyên thiên hành con hàng này. Phi Yến Tử nhìn thấy chỗ sâu đại đạo chi bảo lúc, cũng là chấn kinh dị thường, lòng sinh hối hận, nàng vốn cho rằng Phi Thiên bảo tàng mặc dù có đại đạo chi bảo, nhưng là cũng không nhiều, nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy, so với nàng trước kia coi là đâu chỉ nhiều gấp 10 lần, bất quá, hối hận đồng thời, Phi Yến Tử cũng biết nếu là không có Hoàng Tiểu Long, nàng Phi Thiên tộc mãi mãi cũng không cách nào mở ra bảo tàng. Ngay cả trong bảo tàng một phần một lông cũng không chiếm được, cho nên, rất nhanh, nàng tâm cảnh bình phục lại. Về phần Phi Thiên tộc chúng nguyên lão, nhìn thấy nhiều như vậy đại đạo chi bảo muốn toàn bộ quy về Hoàng Tiểu Long, mặc dù trong lòng thay Phi Thiên tộc bất bình, nhưng là trải qua Phi Thiên tấn, Phi Thiên trình sự tình về sau, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử bọn người bắt đầu thu hết bảo tàng đại đạo chi bảo cùng thánh dược thánh đan. Phi Yến Tử bọn người thu hết những thánh dược thánh đan kia còn tốt, tùy tiện liền giải khai cấm chế phía trên, nhưng là mỗi một kiện đại đạo chi bảo cấm chế phía trên, lại là để Hoàng Tiểu Long phí hết không ít khí lực, bất quá còn tốt, sau một ngày, trong bảo tàng đại đạo chi bảo, Hoàng Tiểu Long rốt cục đủ số lấy đi, trong đại đạo chi bảo, có một kiện thủy tổ đạo khí, là phi thiên thương. Năm đó phi thiên tộc lão tổ phi vô song binh khí, chỉ là nhìn xem cái này phi thiên thương, Hoàng Tiểu Long làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì đầu thương là một cái đầu chim rất lớn, may mắn phi vô song là điểu tộc, không phải quy tộc, nếu là quy tộc, cái kia phi vô song chẳng phải là muốn đem thương này đầu cho biến thành một cái to lớn cái gì kia, lấy đi bảo tàng. Trên đường về, Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia trả lại cho phi thiên tộc, phi yến tử tiếp nhận phi thiên huyết bia, gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười tràn đầy, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, mấy ngày nữa chính là chúng ta phi thiên tộc thiên tế, không biết ngươi có thể cùng nhau tham gia, thiên tế. Hoàng Tiểu Long sững sờ, phi thiên tộc thiên tế, hắn là biết đến. Phi Thiên Long bằng từ dị phủ trở về phi thiên tộc chính là vì tham gia thiên tế này, thiên tế là phi thiên tộc trọng yếu nhất một cái cổ lão tế tự, là phi thiên tộc đệ tử hạch tâm dùng tự thân bản mệnh huyết mạch tế tự trời xanh, sau đó đạt được thương chi lực tẩy lễ một cái nghi thức, nghe nói phi thiên tộc bản mệnh huyết mạch càng là tinh thuần đệ tử tại tế tự trời xanh đằng sau, đạt được thượng thương chi lực tẩy lễ hiệu quả lại càng tốt, không sai. Phi Thiên Long bằng cũng cười nói, thiên tế này, kỳ thật không chỉ là chúng ta phi thiên tộc đệ tử hạch tâm mới có thể tham gia, tộc khác đệ tử cũng là có thể tham gia. Hoàng Tiểu Long nghe chút, cực kỳ ngoài ý muốn, không phải nói, chỉ có các ngươi phi thiên tộc đệ tử hạch tâm mới có thể. Phi Yến Tử lắc đầu, đây thật ra là chúng ta đối với ngoại giới các tộc cố ý nói như vậy mà thôi. Thiên tế cũng không phải là nhất định phải chúng ta phi thiên tộc đệ tử hạch tâm bản mệnh huyết mạch. Nghe Phi Yến Tử giải thích, Hoàng Tiểu Long minh bạch hắn ý tứ. Phi thiên tộc đối với ngoại giới cố ý nói như thế, là không muốn để cho ngoại giới các tộc biết bí mật này. Hay là nói không muốn để cho ngoại giới các tộc ngấp nghé cái gì, là cùng thiên tế tế đàn có quan hệ. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, quả nhiên, Phi Yến Tử nói ra, kỳ thật thiên tế, trọng yếu nhất chính là phi thiên tế đàn. Phi thiên tế đàn là chúng ta lão tổ năm đó ở giới hà một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên đoạt được, có thần bí khó lường tác dụng. Bên trong một cái tác dụng chính là dùng bản mệnh huyết mạch tế tự trời xanh, sau đó đạt được thượng thương chi lực tẩy lễ. Phi Yến Tử nói tiếp, thông qua thượng thương chi lực tẩy lễ, có thể làm cho chúng ta bản mệnh huyết mạch lực lượng càng thêm tinh thuần. Bất quá, cái này phi thiên tế đàn cần chính mình tích xúc thiên địa chi lực, tích xúc đầy đằng sau, mới có thể đi vào đi thiên tế, bình thường cần mấy trăm triệu năm, cho nên, mấy trăm triệu năm, chúng ta phi thiên tộc có thể tiến hành một lần thiên tế. Mà lại mỗi một lần hạ xuống thượng thương chi lực có hạn, cho nên, chúng ta chỉ quy định đệ tử hạch tâm mới có thể đi vào đi thiên tế. Theo Phi Yến Tử giải thích, Hoàng Tiểu Long giật mình, thì ra là thế, đương nhiên, thêm một người, cũng không có việc gì. Phi Thiên Long bằng nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ bản mệnh huyết mạch, tuyệt đối rất cao, trần bằng qua thiên tế, tiếp nhận thượng thương chi lực tẩy lễ mà nói, khẳng định có không tưởng tượng được chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, một chút nghĩ, liền đáp ứng, dù sao hắn cũng không nóng lòng mấy ngày nay liền bế quan tu luyện, chờ tham gia phi thiên tộc thiên tế lại bế quan không muộn, tựa như Phi Thiên Long bằng nói tới, nói không chừng tiếp nhận thượng thương chi lực tẩy lễ về sau, sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Đối với mình bản mệnh huyết mạch, kỳ thật Hoàng Tiểu Long trong lòng một mực có đủ loại nghi hoặc, lẽ ra chính mình là một cái nhân tộc, nhưng là đi vào dị giới về sau, đủ loại chuyện phát sinh, để Hoàng Tiểu Long không khỏi sinh nghi huyết mạch của mình. Trở lại cung điện về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem thanh kia phi thiên thương lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa. Hắn mặc dù có thương khung chi nhận, có thương khung đạo cung, có bát giác hoang thú hoàng, nhưng là, nhiều một kiện thủy tổ đạo khí tổng không phải chuyện xấu, mà lại đến lúc đó cùng nguyên thiên hành giao thủ, hắn cũng có thể bại lộ thương khung chi nhận, thương khung đạo cung. Mấy ngày rất nhanh liền đi qua, thiên tế ngày đến, Phi Thiên Long bằng đến đây mời Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đành phải đem phi thiên thương thu hồi. Trải qua mấy ngày không gián đoạn luyện hóa, phi thiên thương đã sơ bộ luyện hóa, muốn chân chính luyện hóa, cũng không phải mấy ngày chi công, chỉ có thể về sau từ từ luyện hóa. Đi vào phi thiên tế đàn lúc, đã đứng đầy phi thiên tộc chúng đệ tử hạch tâm cùng cao tầng, người không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Phi thiên tế đàn rất lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người, hơn 100 người đứng ở nơi đó, lộ ra rất trống trải. Gặp Hoàng Tiểu Long đến, Phi Yến Tử hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ, lúc này mới cùng phi thiên tộc chúng nguyên lão bắt đầu mở ra phi thiên tế đàn đại đạo đại trận, lập tức, từng đạo quang mang từ tế đàn dâng lên, từng đạo đại đạo chi lực tràn ngập tế đàn tất cả không gian, tại trong tế đàn quang mang bao phủ, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội kịch liệt chấn động, toàn thân huyết mạch có loại sôi trào cảm giác, mà lại Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện, giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết mạch vậy mà không nhận hắn khống chế bắt đầu điên cuồng trướng động, như là chập trùng triều tịch một dạng, cái này. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại thịnh, một đầu hoàng kim cự long hư ảnh từ Hoàng Tiểu Long phía sau nổi lên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến hóa, để Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người trợn mắt hốc mồm, đây là tế đàn thiên tế, đều là phi thiên tộc đệ tử dùng bản mệnh huyết mạch tế tự trời xanh, nhưng là Hoàng Tiểu Long huyết mạch trong người tự hồ là tự động tế tự, không nhận Hoàng Tiểu Long khống chế, loại tình huống này, trước kia chưa từng xảy ra, trong lúc nhất thời, Phi Yến Tử bọn người có chút không biết làm sao, tộc trưởng, chúng ta, kế tiếp là. Một vị nguyên lão hỏi, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Phi Yến Tử trầm ngâm một chút, nói ra, Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến hóa, để nàng quyết định trước tạm dừng tế tự, chờ Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tẩy lễ đằng sau lại nhìn tình huống quyết định, chương 2645, sáng thế Hoàng Long. Thế là, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng cùng Phi Thiên Tộc đám người liền lui qua một bên, chờ đợi Hoàng Tiểu Long tẩy lễ kết thúc, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh càng lúc càng lớn, thoạt đầu, đầu này Hoàng Kim Cự Long hư ảnh chỉ có 1000 trượng, nhưng là rất nhanh liền đã tăng tới 2000 trượng, 3000 trượng, cuối cùng, vậy mà vạn trượng, 20,000 trượng, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người trợn mắt hốc mồm, mà lại, từ Hoàng Kim Cự Long hư ảnh trên thân tán phát long uy càng ngày càng mạnh, cái này. Phi Thiên Long bằng cổ họng khô ngứa, Hoàng Tiểu Long điện hạ bản mệnh huyết mạch là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, Hoàng Kim Cự Long, chính là Long tộc hoàng tộc, cực kỳ cao quý, có vạn long chi vương danh xưng. Phi Yến Tử lại là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, gương mặt xinh đẹp trước nay chưa có ngưng trọng, hẳn không phải là Hoàng Kim Cự Long, đám người kinh ngạc, không phải Hoàng Kim Cự Long. Nhưng là trước mắt, đây rõ ràng chính là Hoàng Kim Cự Long, đây là sáng thế Hoàng Long. Phi Yến Tử nói đến đây, ức chế không nổi rung giọng, hẳn là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Hoàng Long huyết mạch. Phi Thiên Long bằng kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Hoàng Tiểu Long thật là sáng thế chi tử, Phi Thiên tộc tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi đại biến, e ngại, cuồng nhiệt, không dám tin nhìn xem đầu kia Hoàng Kim Cự Long. Phi Yến Tử chần chờ nói, ta cũng không phải rất xác định, bởi vì sáng thế Hoàng Long cùng Hoàng Kim Cự Long rất là tương tự, rất khó phân biệt đạt được, bất quá. Các ngươi trước đó nói Hoàng Tiểu Long gây nên thiên tụng, chỉ sợ không phải trùng hợp, thiên tụng, hư hư thực thực sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đây hết thảy, nếu chỉ là trùng hợp, vậy không khỏi thật trùng hợp. Theo Phi Thiên tộc điển tịch cổ lão ghi chép, sáng thế chi thần bản thể chính là một đầu Hoàng Long, đương nhiên, không phải phổ thông Hoàng Long, mà là một đầu chứng được vô thượng đại đạo Hoàng Long, nó huyết mạch chính là Long tộc cao quý nhất huyết mạch, cũng là thế giới này cao quý nhất huyết mạch, không có cái thứ hai, thế giới này chính là sáng thế chi thần sáng tạo, nó huyết mạch, được xưng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh đã tăng tới 10 vạn trượng, vắt ngang ở trên không, tựa như một tòa Hoàng Kim Đại Thành, Phi Thiên tộc đám người nội tâm kinh ngạc, mà nó Long uy, đè ép Phi Thiên Thành, cho dù là trên Phi Thiên Tế đàn cấm chế, cho dù là Phi Thiên Đại Trận, cũng vô pháp áp chế được Long uy mênh mông này, chỉ gặp cái kia Hoàng Kim Cự Long toàn thân tản ra trùng điệp kim quang, không ngừng hướng hư không bay lên, như là sóng lớn đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, một làn sóng lại một làn sóng, đây là huyết mạch chi lực. Không thể nào, Phi Thiên Long bằng bọn người trợn mắt hốc mồm, bình thường tới nói, bọn hắn tế tự bọn hắn bản mệnh huyết mạch lúc, huyết mạch chi lực kia đều là như là nhỏ xíu sương mù một dạng, làm sao giống Hoàng Tiểu Long khủng bố như vậy, như là sóng lớn như là đại dương mênh mông, cái này cỡ nào mạnh huyết mạch chi lực. Một vị phi thiên tộc nguyên lão rung động hãi nhiên, cái này, chỉ sợ chúng ta toàn bộ phi thiên tộc tất cả mọi người huyết mạch chi lực chung vào một chỗ, đều không có nhiều như vậy đi, hắn lời này, cũng không phải khoa trương nói như vậy, mỗi một lần thiên tế, bọn hắn phi thiên tộc tất cả đệ tử hạch tâm cùng một chỗ tế tự, huyết mạch chi lực chung vào một chỗ, đều xa xa không có Hoàng Tiểu Long như thế hùng vĩ, kinh người như vậy, một người huyết mạch càng cao quý hơn, huyết mạch càng tinh khiết hơn. Nó huyết mạch chi lực càng kinh người, cái này cùng cá nhân tu vi cảnh giới không quan hệ, hiện tại, Hoàng Tiểu Long huyết mạch chi lực kinh người như thế, chỉ có thể nói rõ Hoàng Tiểu Long huyết mạch khủng bố. Phải biết, Phi Thiên tộc vốn là dị vực vương tộc, Phi Thiên tộc huyết mạch cường đại tại dị vực đủ để năm vị trí đầu, nhưng là, cho dù là Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng hơn 100 người chung vào một chỗ, huyết mạch chi lực đều kém xa Hoàng Tiểu Long kinh người, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long huyết mạch độ cao, tại Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người trong ánh mắt kinh tiết, trong hư không, điểm điểm kim quang ầm ầm xuống tới, như mưa như trút nước mưa to, những điểm màu vàng này, óng ánh sáng long lanh, giống như trên đời đẹp mắt nhất hạt cát, thượng thương chi lực, Phi Thiên Long bằng đám người kinh hô, ngay cả Phi Yến Tử cũng là đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi, Phi Thiên tộc dĩ vãng tế tự huyết mạch chi lực lúc, đạt được phản hồi thượng thương chi lực, tối đa cũng liền thưa thớt như là hạt mưa nhỏ, một lần có thế có mấy trăm giọt cũng không tệ rồi, làm sao giống Hoàng Tiểu Long hiện tại như vậy mưa như trút nước mưa to, như hồng thủy đồng dạng giáng xuống, chỉ gặp những thượng thương chi lực như là điểm màu vàng đồng dạng này không ngừng giáng xuống, lăn tiếng Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội, vang lên đủ loại dị hưởng này, có đại đạo thanh âm, có diệt thế thanh âm, có sáng thế thanh âm, có khai thiên thanh âm, có sinh mệnh sinh sôi thanh âm, thiên địa hết thảy thanh âm tại thời khắc này, không đoạn giao vang, Hoàng Tiểu Long thể nội, phản phất có một cái thế giới ngay tại hình thành, một cái mới sinh thế giới đang thức tỉnh, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long thể nội dị hưởng không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, trong hư không giáng xuống thượng thương chi lực, càng là như chảy rít gào sông lớn, nện đến không gian kịch liệt chấn động không thôi, bởi vì Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long Long uy càng thêm kinh người, cho nên, Phi Thiên Long bằng bọn người không thể không rời đi tế đàn, lui đến xa xa, toàn bộ tế đàn, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử, nhưng là cuối cùng, ngay cả Phi Yến Tử cũng vô pháp chịu được Long uy kia mà lui ra tế đàn, kết quả này, để Phi Thiên tộc đám người hãi nhiên, riêng là Long uy liền làm cho Phi Yến Tử cái này thủy tổ nhất trọng trung kỳ cường giả lui lại, Hoàng Tiểu Long huyết mạch này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nửa ngày sau, thượng thương chi lực còn tại tiếp tục ầm ầm xuống tới, Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long, vậy mà biến thành 12 trảo, màn đêm buông xuống, ban đêm thượng thương chi lực, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng để cho người kinh ngạc, tại chỗ rất xa, Phi Thiên Long bằng đã không cách nào miêu tả trong lòng chi tình, Phi Thiên tộc đệ tử tế tự, thượng thương chi lực đồng dạng tẩy lễ nửa giờ liền kết thúc, hiện tại Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, đã ròng rã một ngày, thẳng đến ngày kế tiếp, cuồn cuộn ầm ầm xuống thượng thương chi lực rốt cục đình chỉ, hết thảy khôi phục, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người nới lỏng một ngụm đại khí, Hoàng Kim Cự Long hư ảnh từ từ lùi về Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người thấy thế, lúc này mới hướng tế đàn bay tới, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phi Yến Tử cảm giác Hoàng Tiểu Long cả người cũng thay đổi, mặc kệ là khí tức hay là cả người khí chất, cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người, khí tức này là. Phi Yến Tử đôi mắt đẹp kinh nghi, Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ khí tức, để nàng lại có loại tim đập nhanh cảm giác, chỉ là tiếp đó, để Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người im lìm chính là, bởi vì Hoàng Tiểu Long tẩy lễ thời gian quá dài, đem tế đàn tích xúc thiên địa chi lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Phi Yến Tử bọn người không cách nào lại sử dụng tế tự, thấy vậy, Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút xấu hổ, sau đó cho Phi Thiên tộc một khối đại đạo Ngọc Thạch, làm bồi thường, từ tế đàn trở về, tại cung điện trong phòng, Hoàng Tiểu Long cẩn thận ngó nhìn thể nội biến hóa, trải qua lần này thượng thương chi lực tẩy lễ, mặc kệ là thánh thể nhục thân, hay là thánh hồn, hay là tam đại thánh cách, thậm chí ngay cả bất diệt đạo tâm, đều tăng lên không ít, trọng yếu nhất chính là, Hoàng Tiểu Long thể nội, nhiều một đoàn đồ vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2646, có muốn hay không ta thay ngươi hộ pháp? Một đoàn màu vàng đồ vật, tại Hoàng Tiểu Long đang điền vị trí, đoàn đồ vật này, như là thượng thương chi lực, tựa hồ là vô số điểm màu vàng chen chúc một chỗ, tản ra kim quang, lại như màu vàng vòng xoáy, đang chậm rãi xoay tròn lấy, đây là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe hắn sư phụ Thương Khung lão nhân, thiên chủ, sở bá bọn người đề cập tới tình huống như vậy, nhưng là không thể nghi ngờ, vật này sinh ra cùng thượng thương chi lực có quan hệ. Hắn có thể cảm giác được đoàn đồ vật màu vàng này xoay tròn lúc có thượng thương chi lực đang thong thả lưu động. Bất quá, nghiên cứu nửa ngày, Hoàng Tiểu Long cũng nghiên cứu không ra cái sở dĩ nhưng đến, cuối cùng, đành phải từ bỏ, đợi về sau lại ra tìm tư liệu hoặc hỏi lại sư phụ hắn thiên chủ, lắng lại một chút tâm cảnh, Hoàng Tiểu Long đem trong phi thiên bảo tàng ở lấy được một viên đại đạo chi đan lấy ra ngoài. Viên này đại đạo chi đan, quang mang tràn đầy, quấn quanh lấy từng đạo đại đạo pháp tắc, toàn bộ đại đạo chi đan, tựa như là một tôn tồn tại cường đại, cùng rất nhiều thánh cảnh cường giả một dạng, sẽ thôn phệ thiên địa thánh linh khí, có sinh mệnh cùng không kém gì thánh cảnh cường giả linh trí, mà lại, nó bản thân so thánh cảnh cường giả càng thêm thuần túy, hoàn toàn chính là do đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc giao hòa về sau, sinh ra đồ vật, thánh đan, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, còn có tì vết, nhưng là trước mắt cái này đại đạo chi đan, không có một chút tì vết, là hoàng mỹ, tựa như là đại đạo sinh ra đồ vật, tìm không thấy một chút khuyết điểm, thật không biết phi thiên tộc lão tổ phi vô song là như thế nào đạt được cái này đại đạo chi đan. Hoàng Tiểu Long tán thưởng đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại đạo chi đan hiển nhiên không phải phi vô song luyện chế, toàn bộ thánh giới cùng dị vực đều không có luyện chế đại đạo chi đan chi pháp, mà lại viên này đại đạo chi đan cũng không có phi thiên tộc cường giả lạc ấn khí tức, chẳng lẽ cái này đại đạo chi đan không phải thánh giới cùng dị vực đồ vật, là phi vô song tại những khác thánh giới lấy được. Phi vô song mất tích, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Sau khi Hoàng Tiểu Long đem viên này đại đạo chi đan nuốt vào, lập tức, kinh người đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc hóa thành đại dương mênh mông cự hải, tại Hoàng Tiểu Long thể nội gào thét lưu thoáng, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thôn phệ luyện hóa cái này đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa đại đạo chi đan lúc, có một đầu tin tức ngay tại truyền ra, Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử. Nghe nói hắn tại phi thiên tế đàn tế tự huyết mạch chi lực, hiển hiện sáng thế Hoàng Long hư ảnh. Lúc ấy rất nhiều phi thiên tộc đệ tử hạch tâm đều thấy được, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lại thế nào có thể là sáng thế chi tử? Thế gian nào có cái gì sáng thế chi tử cùng sáng thế chi thần? Mặc dù thiên tế sự tình, phi yến tử hạ lệnh phong tỏa, nhưng là vẫn truyền ra ngoài, đưa tới không ít chấn động cùng tranh luận. Đương nhiên, mặc dù gây nên không ít chấn động, nhưng là căn bản không có người tin tưởng Hoàng Tiểu Long là cái gì sáng thế chi tử, cũng làm như là một chuyện cười nghe một chút thôi. Nguyên Vương Phong cũng hướng Nguyên Thiên Hành bẩm báo việc này, Nguyên Thiên Hành nghe xong, cũng là cười trừ, cái gì sáng thế chi tử, nếu là nói như vậy, ta cái này bản nguyên chi tử hay là sáng thế chi thần đâu, cũng thua thiệt phi thiên tộc nghĩ ra được loại đồ vật trò cười này, hắn tự nhiên cho rằng là phi thiên tộc cố ý rải tin đồn, phi thiên tộc làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn cho Hoàng Tiểu Long tạo thế, để về sau Hoàng Tiểu Long có thể được đến dị vực càng nhiều vương tộc duy trì, để Hoàng Tiểu Long về sau tranh đoạt thiếu phủ chủ có thế nhiều một phần lòng tin, ta nghĩ cũng thế. Nguyên Vương Phong cũng là cười nói, trên đời này nào có cái gì sáng thế chi thần cùng sáng thế chi tử, lúc trước sáng thế chi thần mà nói, cũng là phi vô song lão đầu kia nói, kỳ thật, thiên địa này, chính là tự động hình thành, mặc kệ là thánh giới hay là dị vực, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thiên địa này là tự động hình thành, nhưng là còn có số rất ít người cho rằng thiên địa này là sáng thế chi thần sáng tạo, tin tưởng có sáng thế chi thần tồn tại. Nguyên Thiên Hành lãnh đạm nói, xem ra phi thiên long bằng, phi yến tử là triệt để đứng ở Hoàng Tiểu Long một bên, đã như vậy, chờ ta đoạt được thiếu phủ chủ vị trí, giải quyết Hoàng Tiểu Long đằng sau, liền cùng nhau giải quyết hết phi thiên tộc, chờ hắn lên làm thiếu phủ chủ, hắn chính cần một cái tuyệt hảo lập uy cơ hội. Phi thiên tộc là hắn mục tiêu tốt nhất, chỉ cần hắn tiêu diệt phi thiên tộc, như vậy hắn uy danh sẽ đạt đến một cái đỉnh thịnh, về sau ngồi lên phủ chủ vị trí liền thiếu đi rất nhiều phiền phức, những ngày này, ngươi chú ý một chút phi thiên tộc cùng tử chu tộc động tĩnh. Nguyên Thiên Hành đối với Nguyên Vương Phong nói, ta muốn bắt đầu bế quan, lĩnh hội vạn nguyên quy tông, gần nhất, hắn chợt có đoạt được, hắn tin tưởng có thế tại thiếu phủ chủ lôi đài trước đó. Đem vạn nguyên quy tông cái này vạn nguyên tộc đại đạo chi pháp lĩnh hội viên mãn, chỉ cần vạn nguyên quy tông lĩnh hội viên mãn, như vậy, hắn chiến lực sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó đồ Hoàng Tiểu Long như giết chó, xin điện hạ yên tâm. Nguyên Vương Phong lúc này cung kính nói, thời gian trôi qua, chớp mắt, mười mấy năm qua, Hoàng Tiểu Long tại phi thiên tộc an bài tại cung điện trong phòng chân không bước ra khỏi nhà, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Luyện hóa một viên đại đạo chi đan về sau, tiếp lấy luyện hóa cái thứ hai, khi mười mấy năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa 6 mai đại đạo chi đan, thuận lợi đạt đến thánh cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Thông qua luyện hóa đại đạo chi đan, Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo cảm ngộ lại tăng lên không ít, mà lại tại đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc rèn luyện dưới, Hoàng Tiểu Long thánh hồn, thánh cách, thánh thể, thánh mạch, cũng có biến hóa rất lớn. Trải qua vài chục năm tu luyện, đan điền vị trí đồ vật màu vàng kia cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Ngay từ đầu, đoàn đồ vật màu vàng này chỉ là điểm màu vàng chen chúc một chỗ, nhưng là hiện tại, những điểm màu vàng này đã tương liên, hoàn toàn trở thành một thể, mà vòng xoáy màu vàng trung ương, có một cái không gian ngay tại hình thành. Đây rốt cuộc là dạng gì không gian, Hoàng Tiểu Long tạm thời còn nhìn không ra, là thời điểm đột phá thánh cảnh tứ trọng. Hoàng Tiểu Long từ cung điện đi ra, một phen tư lượng, dự định đi tìm Phi Yến Tử, sau đó mượn nhờ Phi Thiên Tộc cấm địa đến đột phá thánh cảnh tứ trọng. Hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, động tĩnh khẳng định không nhỏ, không chỉ có không nhỏ, mà lại tuyệt đối rất lớn, vừa vặn có thể mượn dùng Phi Thiên Tộc cấm địa Phi Thiên Đại Trận đến che đậy ảnh hưởng. Đi vào Phi Yến Tử cung điện, gặp được Phi Yến Tử, Hoàng Tiểu Long đem dự định cùng Phi Yến Tử nói, Phi Yến Tử lại là đôi mắt đẹp trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy đã đột phá đến thánh cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, để nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vài chục năm, từ thánh cảnh tam trọng sơ kỳ đến thánh cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Nàng thật đúng là không biết đây rốt cuộc là khái niệm gì, bởi vì nàng không có gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua. Kinh ngạc đằng sau, Phi Yến Tử tất nhiên là gật đầu đồng ý, sau đó tự mình mang theo Hoàng Tiểu Long tiến về cấm địa, cũng thay Hoàng Tiểu Long mở ra Phi Thiên Đại Trận. Quay người lúc muốn rời khỏi, Phi Yến Tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu giọng dịu dàng hỏi, ngươi, có muốn hay không ta thay ngươi hộ pháp? Thanh âm, có một loại khác nhu ý cùng đảng tâm thần người liêu hoạch. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nhìn chầm chầm đối phương, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Chương 2647, thế gian mạnh nhất tứ trọng đạo kiếp. Nói thật, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không dám hy vọng xa vời có thể làm cho Phi Yến Tử thay mình hộ pháp. Dù sao Phi Yến Tử là Phi Thiên Tộc tộc trưởng, thủy tổ nhất trọng trung kỳ cao thủ, thân phận còn tại đó, đoán chừng toàn bộ dị vực đều không có cái nào thánh cảnh đột phá lúc có thể làm cho Phi Yến Tử thay nó hộ pháp, cho dù là Nguyên Thiên Hành đều không có tư cách này. Phi Yến Tử bị Hoàng Tiểu Long chầm chầm đến ngược lại có chút cay cảm giác, mà lại Hoàng Tiểu Long sững sờ nhìn chầm chầm nàng địa phương, đúng lúc là dưới cổ nơi đó, không muốn thì thôi vậy. Gặp Hoàng Tiểu Long hồi lâu không có mở miệng, Phi Yến Tử có chút tức giận nói, bất quá, Phi Yến Tử tức giận lúc, lại là có khác phong tình vạn chủng, ta muốn. Gặp Phi Yến Tử muốn rời khỏi, Hoàng Tiểu Long giật mình tỉnh lại, bật thốt lên, ta muốn, lời nói này, Phi Yến Tử dừng bước lại, tâm nhanh không hiểu nhanh hơn một chút, cuối cùng gật đầu. Gặp Phi Yến Tử gật đầu, Hoàng Tiểu Long vui vẻ vui mừng, có Phi Yến Tử một tôn này thủy tổ nhất trọng trung kỳ cao thủ thay mình hộ pháp, vậy dĩ nhiên là tốt. Lần này hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng cực kỳ trọng yếu, mà lại uy lực quá lớn, có Phi Yến Tử tại, thì càng vạn vô nhất thất. Đương nhiên, mặc dù có Phi Yến Tử thay mình hộ pháp, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là đem Hắc La triệu đi ra, trải qua những năm này khôi phục, Hắc La đã khôi phục được không sai biệt lắm. Phi Yến Tử nhìn xem Hắc La, hai mắt phức tạp, cùng Nguyên Thiên Hành, Long Thắng Thiên bọn người một dạng, nàng là muốn không rõ Hoàng Tiểu Long đến cùng là ở đâu tìm tới một bộ thủy tổ thi thể. Mà lại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh vậy mà có thể khống chế một bộ thủy tổ thi thể khôi lỗi. Đem Hắc La gọi ra về sau, Hoàng Tiểu Long đi vào Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm trọng yếu nhất chỗ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, không còn áp chế cảnh giới cùng khí tức, tam đại thành đạo thánh cách cực hạn vận chuyển, thôi động, lập tức, mênh mông khí tức từ trên thân Hoàng Tiểu Long bộc phát đi ra, như diệt thế cự hồng đồng dạng, xông đến bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ, bốn phía không gian. Tại Hoàng Tiểu Long khí tức trước mặt, yếu ớt như vậy, chính là ngay cả Phi Yến Tử, cũng bị xông đến liên tiếp lui về phía sau. Phi Yến Tử hãi nhiên, tại thời khắc này, nàng mới phát hiện, Hoàng Tiểu Long khí tức cường đại, vậy mà tại phía xa nàng tưởng tượng phía trên, hoàn toàn đè ép qua nàng cái này thủy tổ nhất trọng trung kỳ cao thủ, cái này, sao lại thế? Phi Yến Tử trong lòng chấn động mãnh liệt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Trước đó Phi Thiên Tộc Phi Thiên Tấn bọn người mở ra Phi Thiên Đại Trận, Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, liền để nàng kinh ngạc, hiện tại, Hoàng Tiểu Long so lúc ấy làm sao dừng mạnh gấp đôi, chỉ sợ, Nguyên Thiên Hành bất quá cũng như vậy. Phi Yến Tử hô hấp có chút gấp rút, như Hoàng Tiểu Long lần này có thể thành công đột phá thánh cảnh tứ trọng, chẳng phải là, nghĩ đến cái này, Phi Yến Tử gương mặt xinh đẹp có dị dạng đỏ mặt, chỉ là, kinh ngạc đồng thời, Phi Yến Tử cùng trước đó một dạng, hay là khó mà tưởng tượng Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh tam trọng làm sao lại mạnh tới mức này, đây quả thực là phá vỡ thế gian thiên địa ức vạn giới lẽ thường. Một cái thánh cảnh tam trọng có thế áp chế thủy tổ nhất trọng cao thủ, cái này trước kia, tuyệt đối là việc không thể nào, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là làm được. Ngay tại Phi Yến Tử kinh ngạc, không thể nào hiểu được thời điểm, không trung lôi vân nhấp nhô, kinh khủng đạo kiếp lôi long cấp tốc hình thành, mà lại bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tiêu thăng, khuếch tán, cái này, cửu trọng đạo kiếp. Phi Yến Tử đôi mắt đẹp trừng trừng, nhưng là lập tức, nàng rất nhanh phủ định, cửu trọng đạo kiếp khẳng định không có khủng bố như vậy kiếp lôi tiếp tục tăng cường, tại đạt tới cửu trọng đạo kiếp gấp 20 lần, gấp 30 lần đằng sau, vẫn tại tăng lên, vẫn tại tăng cường, lôi vân ở trên không, nồng hậu dày đặc đến tựa như một khối siêu cấp lôi vân đại lục, kín không kẽ hở, đen xì chẳng khác nào là đến từ lôi ngục thâm nguyên, ép tới Phi Yến Tử trong lòng có loại ngạt thở, hoảng im lìm cảm giác, Phi Yến Tử cuối cùng không thể không thôi động thủy tổ đại đạo chi pháp bảo vệ bốn phía. Cái này chỉ sợ là giữa thiên địa mạnh nhất tứ trọng đạo kiếp đi. Phi Yến Tử thì thào, đánh chết nàng đều không tin giữa thiên địa còn sẽ có mạnh hơn này tứ trọng đạo kiếp. Sau một tiếng, lôi vân còn tại ngưng tụ, cuồng bạo đạo kiếp lôi long, một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, không ngừng tại hình thành, mà lại mỗi một đầu, đều so phổ thông cửu trọng đạo kiếp muốn mạnh hơn 40 lần, 10 đầu, khi đầu thứ 10 đạo kiếp lôi long hình thành lúc, Phi Yến Tử phương tâm run run, đây quả thực là, giữa thiên địa, còn có mạnh như vậy tứ trọng đạo kiếp. Nói như vậy, mặc kệ là tứ trọng đạo kiếp hay là cửu trọng đạo kiếp lôi long đều là một đầu, nhưng là bây giờ, đã 10 đầu. Mà lại tự hồ thứ 11 đầu còn tại hình thành, quả nhiên, tự hồ đang xác minh ý nghĩ của nàng, rất nhanh, thứ 11 đầu đạo kiếp lôi long hình thành, tiếp theo là thứ 12 đầu, ròng rã 12 đầu đạo kiếp lôi long, ở trên không, đầu đuôi đụng vào nhau, dịu vang chín tầng trời. Mặc dù có phi thiên đại trận, nhưng là vẫn không có pháp ngăn cách cái này 12 đầu đạo kiếp lôi long lực lượng hủy diệt, cướp trồng lực lượng hủy diệt bao phủ toàn bộ phi thiên thành thậm chí phi thiên thành bốn phía thành trì. Phi thiên thành cùng bốn phía thành trì chúng cường giả ai cũng hãi nhiên, mặc dù chỉ có một phần ngàn lực lượng hủy diệt tiết ra, cũng đủ làm cho phi thiên thành cùng bốn phía thành trì cường giả như là diệt thế. Đây là thủy tổ cao thủ tại độ hỗn nguyên đạo kiếp, phi thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử. Thế nhưng là, Phi Yến Tử không phải thủy tổ nhất trọng trung kỳ, các cao thủ trong hoảng sợ, nhao nhao suy đoán, kinh nghi, thánh cảnh cường giả đột phá, là độ đạo kiếp, thủy tổ cao thủ đột phá, là hỗn nguyên đạo kiếp. Bất quá, phi thiên thành cao thủ mặc dù có thể cảm thụ được đạo kiếp lực lượng hủy diệt, nhưng là bởi vì phi thiên đại trận bình chướng, cho nên bọn hắn không cách nào nhìn thấy đạo kiếp chân chính tình huống. Không phải vậy 12 đầu đạo kiếp lôi long chỉ sợ kinh ngạc hơn dị vực. Oanh, ngay tại Phi Yến Tử cùng phi thiên thành tất cả cao thủ kinh ngạc đồng thời, thiên địa sáng tắt một chút, 12 đầu đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành vòng tròn đạo kiếp lôi long tề nhiên phun ra trùng điệp lôi lực, tựa như là cuồng tiết xuống lôi chi thác nước. Làm cho cả phi thiên thánh địa không gian trong nháy mắt sáng tắt. Bất quá, ngay tại lôi chi thác nước kinh khủng này hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống, đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang diệu động, tam đại thánh cách bay ra. Theo Hoàng Tiểu Long sau khi tiến hóa tam đại thánh cách bay ra, thiên địa hết thảy tựa hồ ngưng lại, ngay cả lôi chi thác nước kinh khủng kia cũng biến thành chậm chạp. Phi Yến Tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách, tựa như là thấy quỷ, miệng nhỏ đại trương lấy, huyền hoàng long tôn. Vạn ác chi nguyên, hỗn nguyên đại la, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tam đại thánh cách, trong 10 vị trí đầu thánh cách, Hoàng Tiểu Long một người có được 3 cái, mà lại là phía trước nhất huyền hoàng, vạn ác, hỗn nguyên, thế nhưng là không phải nói Hoàng Tiểu Long chính là long thủy, hắc tịch, hỗn động sao, Phi Yến Tử trong lòng đều là hải nhiên, lúc đó kim thiện vực lúc, Phi Thiên Long bằng mặc dù đoán được Hoàng Tiểu Long là tam đại thánh cách tiến hóa, nhưng là cũng không phải 100% xác định, cho nên sau khi trở về cũng không có đem việc này bẩm báo Phi Yến Tử. Tại Phi Yến Tử kinh ngạc, dưới con mắt hải nhiên, chỉ gặp một đầu mặt người long thân cự long bay ra, đem hé miệng, liền gặp lôi chi thác nước kinh khủng kia bị nó nuốt sạch sẽ. Nuốt, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách xuất hiện, tự hồ chọc giận 12 đạo kiếp lôi long, chỉ gặp 12 đạo kiếp lôi long lôi quang phóng đại, trùng điệp lôi chi lực như lao nhanh thiên hà đánh xuống. Chương 2648, Ma Vô Niệm. Đối mặt lao nhanh xuống lôi chi thiên hà, tam đại thánh cách lại là hiện lên tam giác chi thế, xoay tròn mà lên, một mực hướng lên, có hay không vật có thể ngăn cản chi thế, vạn ác chi nguyên thánh cách cùng hỗn nguyên đại la thánh cách, quấn quanh vạn ác chi khí cùng hỗn nguyên chi khí, nương theo lấy huyền hoàng long tôn, cùng lôi chi thiên hà đập đến cùng một chỗ, chỉ gặp Lôi Chi Thiên Hà hủy thiên diệt địa kia, bị Huyền Hoàng Long Tôn, vạn ác chi khí cùng hỗn nguyên chi khí trong nháy mắt xé rách, đánh tan, hóa thành vô số lôi yên, ầm ầm, 12 đạo kiếp lôi long lôi chi lực lượng tiếp tục phun ra, bất quá, mặc kệ 12 đạo kiếp lôi long lôi chi lực lượng như thế nào khủng bố, kinh người như thế nào, vẫn không cách nào ngăn cản Tam Đại Thánh Cách Bộ Pháp, tất cả lôi chi lực lượng, toàn bộ bị đánh tan, toàn bộ bị thôn phệ, toàn bộ bị hủ hóa, không sai, chính là hủ hóa, bị vạn ác chi khí hủ hóa, đạo kiếp chi lực lượng, lại bị hủ hóa, Phi Yến Tử trước kia là chưa từng nghe thấy, nhưng là hiện tại, nhưng lại mắt thấy chứng thần tích bực này, tại 12 đạo kiếp lôi long không biết đánh xuống bao nhiêu đạo lôi chi lực lượng về sau, Tam Đại Thánh Cách đi tới 12 đạo kiếp lôi long phía dưới, tiếp theo, Phi Yến Tử nhìn thấy, đầu đuôi đụng vào nhau 12 đạo kiếp lôi long đột nhiên như 12 tòa to lớn lôi sơn một dạng nện như điên xuống dưới, Phi Yến Tử đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt, ngọc thủ khẩn trương 10 ngón nắm chặt, nàng biết đây sẽ là tứ trọng đạo kiếp cuối cùng một đợt đạo kiếp lực lượng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể thành công ngăn lại một kích này, như vậy, Hoàng Tiểu Long liền có thể thành công đột phá tứ trọng đạo kiếp, thế nhưng là, 12 đạo kiếp lôi long này đồng thời đánh xuống, cho dù là nàng, cũng không tiếp nổi đi, Hoàng Tiểu Long có thể ngăn cản được. Hay là nói, lúc trước một mực thế không thể đỡ Tam Đại Thánh Cách có thể ngăn cản được 12 đạo kiếp lôi long này một kích cuối cùng, tại Phi Yến Tử khẩn trương không hiểu lúc, đột nhiên, nàng nhìn thấy, trong Tam Đại Thánh Cách, bay ra 12 đoàn màu vàng đồ vật, 12 đoàn đồ vật màu vàng này, là sáng chói như vậy, là như vậy lóa mắt, là như vậy huyễn tâm thần người, Phi Yến Tử thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, cái này, cao giai thánh mệnh. 12 đầu, đối với cao giai thánh cách, nàng thì như thế nào chưa quen thuộc, thủy tổ cảnh cường giả, thánh mệnh đều là cao giai, năm đó nàng chính là phí hết sức chín trâu hai hổ mới cướp được một đầu cao giai thánh mệnh, sau đó lại là trải qua vô vàn hung hiểm mới đưa đầu kia cao giai thánh mệnh dung hợp thành công, sao lại thế? Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem từ từ bay lên 12 đầu cao giai thánh mệnh, Phi Yến Tử hải nhiên, không thể tin được phía dưới, nàng liên tiếp nói ba cái sao lại thế, 12 đầu cao giai thánh mệnh, đây là 12 đầu cao giai thánh mệnh, thật là, nàng hai mắt trợn đến lớn nhất, luôn cảm thấy này sẽ không phải là ảo giác. Vừa rồi quá căng thẳng đưa tới ảo giác, nhưng là, vô luận nàng thấy thế nào, vẫn là 12 đầu, tại nàng trong sự kinh ngạc, không thể tin được, hải nhiên, 12 đầu cao giai thánh mệnh phân biệt nghênh hướng 12 đạo kiếp lôi long, tự nhiên nổ vang, chỉ gặp 12 đầu cao giai thánh mệnh cùng 12 đạo kiếp lôi long va chạm đằng sau, tựa như là lửa gặp gỡ dầu, vậy mà tự nhiên nổ vang không ngừng, có loại đại đạo đứt đoạn cảm giác, Phi Yến Tử hải nhiên phát hiện đạo hồn của mình bị chấn động không thôi, Phi Yến Tử như vậy, Phi Thiên Thành chúng cường giả càng là rung động nằm một chỗ, toàn bộ Phi Thiên Thành bấp bênh không thôi, bất quá may mắn, tiếp tục không hề dài, mấy chục cái hô hấp về sau, cũng nhiên nổ vang két két đình chỉ, Phi Yến Tử nhìn lại, chỉ gặp 12 đầu cao giai thánh mệnh cùng 12 đạo kiếp lôi long quấn quanh ở cùng một chỗ, không, nói xác thực là 12 đầu cao giai thánh mệnh quấn chặt lấy 12 đạo kiếp lôi long, mà lại không ngừng nắm chặt, không ngừng tan rã, không ngừng thôn phệ, 12 đạo kiếp lôi long dần dần nhỏ yếu, cuối cùng biến mất, đạo kiếp còn có thể dạng này vượt qua. Nhìn xem cái này mở ra mặt khác tràn diện, Phi Yến Tử ngốc trệ, theo 12 đạo kiếp lôi long biến mất, không trung lôi vân rốt cục tiêu tán, hết thảy khôi phục lại, thiên địa khôi phục thanh minh, Phi Thiên Thành nằm rạp trên mặt đất chúng cường giả chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trời vẫn còn, vẫn còn, Phi Thiên Thành vẫn còn, phát hiện toàn thân ẩm ướt, Tam Đại Thánh Cách, 12 thánh mệnh chậm rãi trở xuống Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu luyện hóa tứ trọng đạo kiếp chuyển hóa trùng điệp đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, đứng tại chỗ rất xa, Phi Yến Tử lộ ra Phi Thiên đại trận, nhìn xem trong đại trận Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp phức tạp không hiểu, nàng trước đó không thể nào hiểu được không cách nào tưởng tượng một cái thánh cảnh tam trọng tại sao có thể có hoàn toàn áp chế nàng thực lực, hiện tại, nàng cuối cùng là biết, Huyền Hoàng, Vạn Ác, Hỗn Nguyên. Tam Đại Thánh Cách, 12 đầu cao giai thánh mệnh, hồi tưởng vừa rồi Tam Đại Thánh Cách ngăn lại đạo kiếp lôi lực từng màn, hồi tưởng 12 cao giai thánh mệnh nghênh kích 12 đạo kiếp lôi long trong nháy mắt, Phi Yến Tử cảm xúc chập trùng, tiếp theo, nàng nghĩ đến Nguyên Thiên Hành bản nguyên chi tử này, người được dị vực bị tất cả dị vực vương tộc xem trọng tương lai dị vực đệ nhất cường giả này, lắc đầu, đột nhiên, nàng thay Nguyên Thiên Hành cảm thấy bi ai cùng thương hại lên đối phương tới, thời gian trôi qua, Mười mấy năm trôi qua, dị phủ dị vương thành, nguyên thiên hành thần thanh khí sản, rạng rỡ, chúc mừng điện hạ lần bế quan này đem vạn nguyên quy tông lĩnh hội viên mãn. Trên điện, nguyên vương phong còn có vạn nguyên tộc các cao thủ tề nhiên chúc mừng, nguyên thiên hành đối với đám người dáng tươi cười gật đầu, lần bế quan này, hắn không có ngoài ý muốn đem vạn nguyên quy tông cái này vạn nguyên tộc đại đạo chi pháp lĩnh hội viên mãn, mà lại từ thánh cảnh thất trọng sơ kỳ tăng lên tới thánh cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Cái này khiến niềm tin của hắn phóng đại, có loại song quyền nắm chặt thiên hạ cảm giác, ta bế quan những năm này, phi thiên tộc bên kia có động tĩnh gì? Nguyên thiên hành hỏi, Nguyên vương phong lắc đầu, cũng không gặp phi thiên tộc có cái gì dị thường tiến hành. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, nói ra, đúng rồi, mười mấy năm trước, phi thiên thành thám tử bẩm báo, nói trong phi thiên thành tổng phủ tựa hồ có thủy tổ cảnh cao thủ đột phá, nhưng là đến tột cùng là ai, không cách nào thẩm tra. Nguyên thiên hành ngoài ý muốn, a, thủy tổ cảnh cao thủ đột phá. Trầm ngâm nói, là Hoàng Tiểu Long bên người hộ vệ kia, Kim Thiện Vực, Kim Thiện lão tổ Thiện Vu Lễ bị bức lui, ngoại giới phỏng đoán Hoàng Tiểu Long bên người thủy tổ cảnh hộ vệ kia hẳn là thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, nếu là đột phá, cũng bình thường, coi như hắn hộ vệ kia đột phá đến thủy tổ nhị trọng sơ kỳ, lần này thiếu phủ chủ lôi đài, Hoàng Tiểu Long cũng là hẳn phải chết. Lập tức, Nguyên thiên hành nhẹ nhõm cười nói, còn có không đến một năm chính là lôi đài kỳ hạn, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn chết dự định sao? Nguyên vương phong bọn người cười một tiếng, bất quá, điện hạ, nếu là Hoàng Tiểu Long chạy trốn, làm sao bây giờ? Có vạn nguyên tộc cao thủ nói, trốn. Nguyên thiên hành cười lạnh, ta lên làm thiếu phủ chủ đằng sau, thiên hạ to lớn, không còn Hoàng Tiểu Long chỗ ẩn thân. Lúc kia, hắn sẽ sống đến so chó lang thang còn thê thảm, nói đến đây, quay đầu hỏi Nguyên Vương Phong, ma trí lão đầu kia trở lại đi, Nguyên Vương Phong vội vàng nói, đã trở về, ma vô niệm cũng quay về rồi. Chần chờ một chút, lại nói, nghe nói ma vô niệm đã thành tựu thủy tổ, cũng không biết là thật là giả, ma vô niệm, ma Việt tộc đệ tử, cũng là dị phủ phủ chủ người tranh cử, tại Nguyên Vương Phong trước đó, ma vô niệm là có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo dị phủ phủ chủ, nhưng là Nguyên Thiên Hành gia nhập dị phủ về sau, cấp tốc cuộc khởi, thủy tổ. Nguyên Thiên Hành khẽ giật mình, tiếp theo dễu cợt nói, coi như hắn thành tựu thủy tổ, thì như thế nào, đến lúc đó hắn nếu không quy phục tại ta, kết cục của hắn sẽ giống như Hoàng Tiểu Long, chương 2649, thân phận thật sự. Mặc dù ma vô niệm đột phá đến thủy tổ chi cảnh để Nguyên Thiên Hành ngoài ý muốn, nhưng là Nguyên Thiên Hành cũng không có chân chính để ở trong lòng, thủy tổ nhất trọng cao thủ ở trong mắt người khác là vô thượng tồn tại. Nhưng là trong mắt hắn, giống nhau là sâu kiến, sớm muộn là sâu kiến, chờ hắn đột phá thủy tổ chi cảnh, thủy tổ sơ giai cao thủ chính là sâu kiến, hiện tại với hắn mà nói, tồn tại uy hiếp lớn nhất chính là Hoàng Tiểu Long, khi Hỗn Nguyên Thánh Phong vây giết Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người, khi Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tìm hiểu đạo môn tất cả đạo nguyên, hắn liền đem Hoàng Tiểu Long coi là uy hiếp lớn nhất cùng tai họa ngầm, Hoàng Tiểu Long phải chết, Nguyên Thiên Hành hai mắt hàn mang lấp lóe không thôi. Còn có không đến một năm chính là lôi đài kỳ hạn, ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Nguyên Thiên Hành ở sâu trong nội tâm, có mãnh liệt khát máu sát ý, lại là mấy tháng đi qua, phi thiên tộc trong phi thiên đại trận, một mực ngồi xếp bằng luyện hóa tứ trọng đạo kiếp đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau lưng lơ lửng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh từ từ biến mất, một mực ở phía xa thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp Phi Yến Tử gặp Hoàng Tiểu Long tỉnh lại, nhổ một ngụm lang khí. Hoàng Tiểu Long cuối cùng là tỉnh, lại không tỉnh, Hoàng Tiểu Long liền không đuổi kịp lôi đài kỳ hạn, Phi Yến Tử cùng Hắc La hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, ngươi đã tỉnh. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phi Yến Tử cặp môi thơm khẽ mở, thanh âm rất là dễ nghe êm tai, để cho người ta tô tô. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phi Yến Tử đôi mắt đẹp động lòng người kia, gật đầu cười một tiếng, tạ ơn. Phi Yến Tử một tôn thủy tổ cao thủ, cam nguyện ở một bên thay mình hộ pháp vài chục năm. Ngược lại để Hoàng Tiểu Long có chút xấu hổ, nếu là thật cám ơn ta, đến lúc đó mời ta ăn long táo. Phi Yến Tử lại là giọng dịu dàng cười nói, long táo. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, liền biết ngươi chưa nghe nói qua long táo. Phi Yến Tử kiều mị cười một tiếng, long táo là giới hà thánh quả, bất quá, long táo sản lượng cực ít, mấy trăm triệu năm mới mấy chục mai, liền xem như giới hà rất nhiều thủy tổ cao thủ đều không nhất định có cất giữ. Năm đó ta ngẫu nhiên cơ hội ăn đến một viên, rất thơm ngon, một mực khó quên, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, bất quá long táo này vậy mà có thể làm cho Phi Yến Tử nếm qua đằng sau niệm niệm khó quên, ngược lại để Hoàng Tiểu Long giật mình, thế gian thật chẳng lẽ có mỹ vị như vậy đồ vật, long táo này, chính là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Phi Yến Tử gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, nói ra, mỗi một cái nếm qua, đều sẽ cho rằng như thế, ngươi nếu là nếm qua, ngươi cũng sẽ khó quên nó vị, tốt, đến lúc đó ta đi giới hà, tìm tới long táo này, mời ngươi ăn. Hoàng Tiểu Long lập xuống hào ngôn, Phi Yến Tử kiều nhưng cười một tiếng, long táo này cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Sau đó, hai người ra cấm địa, vừa đi bên cạnh đàm luận, từ long táo nói tới giới hà các đại hà tộc, lại nói tới Nguyên Thiên Hành cùng dị phủ, còn có Tử Chu tộc, Kim Thiện tộc, thậm chí nói đến thánh giới cùng dị vực chi chiến, hai người sánh vai mà đi, có loại trò chuyện với nhau thật vui cảm giác. Phi Yến Tử trên thân, truyền ra như có như không mùi thơm ngát, cực kỳ dễ ngửi. Hoàng Tiểu Long điện hạ, có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi, không biết có nên hỏi hay không. Đột nhiên, Phi Yến Tử dừng bước lại, vẻ mặt thành thật cùng biểu lộ là lạ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, gặp Phi Yến Tử thần sắc, Hoàng Tiểu Long trong lòng kỳ quái, sau đó hỏi Phi Yến Tử là vấn đề gì, ngươi, thật là chúng ta dị vực nhân tộc. Phi Yến Tử chần chờ một chút, hỏi, hoặc là nói, ngươi là đến từ chủng tộc nào. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, liền cái này. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, kỳ thật, hiện tại dị vực các tộc đều đối với hắn thân phận sinh nghi, suy đoán hắn không phải dị vực nhân tộc, đoán hắn đến từ thánh giới, Phi Yến Tử là muốn xác nhận việc này, không, ta không phải hỏi ngươi có phải hay không đến từ thánh giới. Phi Yến Tử gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, biết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, lắc đầu nói, sau đó đem Hoàng Tiểu Long lúc trước tại tế đàn tế tự huyết mạch chi lực lúc xuất hiện dị tượng cùng Hoàng Tiểu Long nói, cũng đưa các nàng phi thiên tộc trong một bản điển tịch cổ ghi lại có quan hệ sáng thế chi thần cùng sáng thế chi tử sự tình, cùng Hoàng Tiểu Long nói rõ chi tiết, sáng thế chi thần, sáng thế chi tử. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, còn có cái gì sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cái này khiến Hoàng Tiểu Long cảm thấy rất ngoài ý muốn cùng không nghĩ ra, Phi Yến Tử là muốn hỏi hắn có phải hay không sáng thế chi tử. Cái này sao có thể? Hoàng Tiểu Long trong lòng phản ứng đầu tiên là cảm thấy buồn cười, chính mình làm sao có thể là sáng thế chi tử gì đó, chính mình bất quá chỉ là hạ giới một cái bình thường nhất nhất bình thường một cái hoàng gia trang đệ tử thôi, cũng chính là về sau một đường tu luyện, một đường kỳ ngộ từng bước đi đến hiện tại, mặc dù hắn đã từng hoài nghi mình chân chính thân phận, nhưng là muốn nói chính mình là cái gì sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long là vô luận như thế nào không tin. Phi Yến Tử tộc trưởng, ngươi hẳn là nhận lầm, đây không phải là cái gì sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta làm sao có thể là sáng thế chi tử, kỳ thật, ta cũng chính là một phàm nhân thế giới phàm nhân gia tộc đệ tử thôi. Phi Yến Tử kinh ngạc, thế giới người phàm, Hoàng Tiểu Long thật cũng không giấu giếm, đem chính mình là phàm nhân thế giới một cái hoàng gia trang đệ tử sự tình nói một cách đơn giản một chút. Phi Yến Tử đôi mắt đẹp trừng lớn, liên quan tới Hoàng Tiểu Long thân phận, nàng nghĩ tới các loại khả năng. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là hạ giới một phàm nhân thế giới đệ tử, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, một phàm nhân thế giới đệ tử, vậy mà có thế một đường đi đến hiện tại. Vậy mà có thế cường đại đến ngay cả thủy tổ đều e ngại. Cái này, làm sao có thể? Phi Yến Tử thực sự khó mà tin được, kỳ thật đừng nói ngươi không tin, ta cũng khó có thể tin tưởng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, có chút tự giễu cười nói, có khi ta cũng hoài nghi ta thân phận chân chính, hoài nghi có phải hay không đại nhân vật gì chuyển thế, nhưng là muốn nói ta là sáng thế chi tử, đó căn bản không có khả năng, ta làm sao có thể là sáng thế chi tử, vì cái gì không có khả năng. Đột nhiên, Phi Yến Tử nói, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, vì cái gì không có khả năng, cái này, cũng bởi vì ngươi sinh ra ở thế giới người phàm, cho nên liền không khả năng là sáng thế chi tử. Phi Yến Tử lại nói, Hoàng Tiểu Long ngốc kinh ngạc mà nhìn xem Phi Yến Tử, đúng vậy a, cũng bởi vì chính mình sinh ra ở thế giới người phàm, cho nên liền không khả năng là sáng thế chi tử. Hoàng Tiểu Long nhất thời lâm vào trầm tư cùng kinh nghi, ngươi nếu không phải sáng thế chi tử, nếu không phải có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, một phàm nhân lại thế nào khả năng đi đến hiện tại? Phi Yến Tử trầm ngâm nói, mà lại, ngươi nếu không phải sáng thế chi tử, lại thế nào khả năng có như thế chiến lực kinh khủng? Hoàng Tiểu Long tiếp tục kinh nghi. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử đi tới Phi Thiên Tộc Tàng Thư Điện, tại Tàng Thư Điện tầng cao nhất chỗ sâu nhất tìm được quyển kia ghi lại có quan hệ sáng thế chi thần cùng sáng thế chi tử điển tịch cổ lão, Điển tịch cổ lão có một loại lực lượng thần bí nào đó, không thể dùng thần hồn nhìn, chỉ có thể từng tờ dùng con mắt lật xem. Hoàng Tiểu Long lật ra tờ thứ nhất thời điểm, hai tay có chút run rẩy, hắn mặc dù không có gặp qua bản điển tịch cổ lão này, nhưng là chẳng biết tại sao, bản điển tịch cổ lão này vậy mà cho hắn một loại hết sức quen thuộc tất cảm giác, tựa hồ đang trong mộng gặp qua. Mở ra tờ thứ nhất, trong nháy mắt, có một loại nào đó quang mang từ trong điển tịch bay ra, chương 2650, trở về. Tia sáng này, cực nhanh, trong nháy mắt liền chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội, ngay cả Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử hai người đều không kịp phản ứng, Phi Yến Tử càng là giật mình, trước lúc này, nàng còn có Phi Thiên Long Bằng, phụ thân nàng Phi Vô Song đều đọc qua điển tịch cổ lão này, đều không có cái gì quang mang, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại đọc qua, lại có tia sáng này xuất hiện, Phi Yến Tử đôi mắt đẹp rực nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long lại là tụ thần xem sách, khi Hoàng Tiểu Long xem hết tờ thứ nhất về sau, tiếp tục đọc qua trang thứ hai, quang mang lần nữa bay ra, mà lại lần này, so với một lần trước càng cường liệt, đồng dạng là chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội, trang thứ ba, quang mang hừng hực như lửa, trang thứ tư, quang mang càng là tăng vọt, Hoàng Tiểu Long từng tờ hướng xuống đọc qua, mỗi xem hết một tờ, Hoàng Tiểu Long liền tiếp theo hướng xuống lật, một đạo lại một đạo quang mang không ngừng chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được thể nội có lực lượng nào đó tại táo động, có loại xông phá trói buộc táo động, mà Phi Yến Tử lại là khiếp sợ nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long sau lưng hư ảnh Hoàng Kim Cự Long kia lại lần nữa nổi lên, mà lại so tế đàn lúc nhìn thấy càng thêm rõ ràng càng thêm sinh động như thật, toàn bộ Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, như là đã có được sinh mạng đồng dạng, tựa hồ sống lại, điển tịch cổ lão, hết thảy 100 trang, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long lật đến 99 trang, nhưng là một trang cuối cùng, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn vậy mà lật không ra, dù là hắn dùng tới thánh lực, tam đại thánh cách toàn lực thôi động, cũng mở không ra một trang cuối cùng, Hoàng Tiểu Long kinh nghi, đây là, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phi Yến Tử lại là cười khổ nói, cái này, ta cùng phụ thân ta cũng mở không ra, không ai biết trang cuối cùng này ghi lại là cái gì, nhưng là, phụ thân ta suy đoán, trang cuối cùng này có thể là sáng thế chi thần lưu lại một loại công pháp nào đó hoặc là cái khác bí mật kinh người, về phần mở thế nào, cần gì điều kiện, chúng ta là thật không biết, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn có loại cảm giác, trang cuối cùng này trọng yếu nhất, thậm chí khả năng liên quan đến lấy hắn chân chính thân phận cùng thân thế, bản điển tịch này, phụ thân ngươi làm thế nào chiếm được? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Phi Yến Tử thật không có giấu giếm, nói ra, là phụ thân ta năm đó ở giới Hà lấy được, tựa như là tại giới Hà Long Ngư tộc trong bảo khố tìm tới, năm đó phụ thân ta chui vào Long Ngư tộc bảo khố, tại Long Ngư tộc bảo khố bí ẩn nhất địa phương phát hiện bản điển tịch này, liền đem bản điển tịch này lấy đi, nghe nói Long Ngư tộc lão tộc trưởng biết về sau, còn giận dữ qua, có lẽ Long Ngư tộc lão tộc trưởng biết trang cuối cùng này ghi lại là cái gì, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, Long Ngư tộc, dị vực cuối cùng chính là giới Hà, trong giới Hà, sinh hoạt vô số Hà tộc, tựa như dị tộc một dạng, Hà tộc cũng có vương tộc, Long Ngư tộc này chính là trong Hà tộc vương tộc, mà lại ở trong Hà tộc thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng 3 vị trí đầu, tương đương với dị vực vạn nguyên tộc. Nếu biết Long Ngư tộc lão tộc trưởng khả năng biết điển tịch này bí mật, vậy đến lúc đó Hoàng Tiểu Long làm sao cũng phải đi một chuyến giới Hà, mà lại Hoàng Tiểu Long vốn là có ý muốn đi một chuyến giới Hà, muốn nhìn một chút giới Hà cuối cùng là cái gì, có thể hay không thông hướng một giới khác. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hướng Phi Yến Tử muốn quyển kia sáng thế điển tịch, Phi Yến Tử chần chờ một chút, liền đồng ý, mặc dù sáng thế điển tịch này một trang cuối cùng khả năng ghi lại bảo tàng gì bí mật, nhưng là phi thiên tộc mở không ra cũng không có tác dụng gì, bản điển tịch này đặt ở phi thiên tộc kỳ thật cũng chính là giấy lộn mà thôi. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không lấy không quyển kia sáng thế điển tịch, lại cho Phi Yến Tử một viên đại đạo ngọc thạch cùng không ít thánh dược thánh đan. Đối với phi thiên tộc tới nói, bản này sáng thế điển tịch là giấy lộn, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, khả năng cực kỳ trọng yếu. Từ phi thiên tộc tàng thư điện đi ra, Hoàng Tiểu Long về tới lúc trước cung điện, sau đó cẩn thận nghiên cứu sáng thế điển tịch, hắn phát hiện, khi hắn thôi động lực lượng huyết mạch trong người quán chú sáng thế điển tịch này lúc, sáng thế điển tịch tản ra bao quanh quang mang, tia sáng này, thấm vào lấy toàn thân hắn, để hắn rất là dễ chịu, thế nhưng là, để Hoàng Tiểu Long thất vọng là, vẫn mở không ra một trang cuối cùng. Sau một ngày, tại Hoàng Tiểu Long nếm thử dùng các loại phương pháp vẫn mở không ra một trang cuối cùng về sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng từ bỏ. Ngày kế tiếp, Phi Yến Tử, Phi Thiên Long bằng bọn người tới, cùng Hoàng Tiểu Long thương định hai ngày sau trở về dị phủ. Lần này dị phủ thiếu phủ chủ lôi đài chi tranh, chính là toàn bộ dị vực đại sự, cho nên Phi Yến tử vị này Phi Thiên tộc tộc trưởng cũng sẽ tự mình tiến về dị phủ quan chiến. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Hành, lăng lập hư không, Hoàng Tiểu Long nhìn xem dị phủ phương hướng, lãnh đạm nói, từ Phi Yến tử trong miệng, hắn biết được Nguyên Thiên Hành những năm này thực lực lại có tăng lên, mà lại đem vạn nguyên quy tông đại đạo chi pháp lĩnh hội viên mãn, hiện tại toàn bộ dị vực, cơ hồ tất cả vương tộc đều xem trọng Nguyên Thiên Hành, tất cả mọi người cảm thấy lần này Nguyên Thiên Hành tất nhiên có thể lên làm dị phủ thiếu phủ chủ. Hai ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến tử, Phi Thiên Long bằng lên đường, bắt đầu trở về dị phủ. Đương nhiên, lần này Hoàng Tiểu Long bọn người cưỡi không phải Phi Thiên Thánh Thuyền, mà là cưỡi Phi Yến tử Phi Yến Chi Dực. Phi Yến Chi Dực này là Phi Yến tử tại thành tựu thủy tổ chi cảnh về sau, dùng trên thân hắn tróc ra một cánh luyện chế mà thành một kiện thủy tổ đạo khí, nó tốc độ phi hành, muốn xa cao hơn Phi Thiên Thánh Thuyền. Phi Yến Chi Dực mở rộng ra đến, có một thành trì nhỏ lớn như vậy, Hoàng Tiểu Long thừa phong mà đứng, nghĩ đến sự tình, có lẽ lần này lôi đài đằng sau, có thể hỏi một chút Long Thắng Thiên cùng Ma Trí có quan hệ đại đạo chi thụ cùng đạo quả sự tình, Tử Đông Bình cùng Thiện Vu Lễ ước chiến mặc dù còn có một số năm, nhưng là nhanh chóng đạt được đạo quả, Tử Đông Bình thương thế nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu chung quy không phải chuyện gì xấu, mà lại, nếu có nhiều mai đạo quả, hắn vừa vặn có thể làm tiếp đột phá, tốt nhất là có thể đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng, nếu là có thể đột phá thánh cảnh lục trọng, hắn còn thì sợ gì vạn nguyên tộc lão tổ. Từ Phi Yến tử trong miệng biết được, vạn nguyên tộc lão tổ là một tôn thủy tổ ngũ trọng cao thủ, bởi vì Phi Yến chi dực không cần điều khiển, cho nên đường xá lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến tử, Phi Thiên Long bằng bọn người liền ở trong Phi Yến chi dực ngồi xếp bằng tu luyện. Mấy tháng đi qua, dị phủ cuối cùng là đến. Khi Hoàng Tiểu Long bước vào dị phủ, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ bọn người liền đạt được tin tức, điện hạ liệu sự như thần, Hoàng Tiểu Long quả nhiên vẫn là trở về. Nguyên Vương Phong đối với Nguyên Thiên Hành cười nói, xem ra hắn cũng biết trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng trốn không được, cho nên dứt khoát trở về liều chết đánh một trận, bất quá là giãy dụa vô vị thôi. Nguyên Thiên Hành cười lạnh, nghe nói Phi Yến tử là cùng hắn cùng đi đến, Yêu Cơ nói, Phi Yến tử này là có mắt không tròng, rất nhanh nàng liền sẽ hối hận, chờ Nguyên Thiên Hành huynh lên làm thiếu phủ chủ, đến lúc đó chỉ sợ nàng biết bò lấy xin lên giường của Nguyên Thiên Hành huynh. Năm đó Nguyên Thiên Hành bắt đầu thấy Phi Yến tử, như kinh động như gặp thiên nhân, trước mặt mọi người biểu thị ra đối với Phi Yến tử hảo ý, nhưng là Phi Yến tử lại cự tuyệt, cái này khiến Nguyên Thiên Hành trong lòng một mực có gai. Nguyên Thiên Hành nghe vậy, hai mắt lóe ra một loại nào đó nóng bỏng quang mang,